Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 366 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia cảnh giác. Nếu quả thật là như vậy, vậy còn nhớ phải thật tốt nhìn xem cái này khí linh là cái tình huống như thế nào. Nếu là thực lực của đối phương phi thường cường hãn lời nói, vậy mình cũng phải chú ý cẩn thận một chút. Nếu như cái này khí linh là tốt, vậy hắn tự nhiên có thể suy tính một chút, trợ giúp đối phương chữa trị cái này sơn hà đồ. Mặc dù Trần Bình cá nhân thực lực rất cường hãn, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể đem cái này sơn hà đồ giải quyết cho. Trần Bình ở đây càng không ngừng phá hư bên trong sơn hà. Kỳ thật, hắn cũng vì đem cái này khí linh ép ra ngoài. Bởi vì hắn tại phá hư nơi này, khí linh cũng sẽ nhận rất nhiều tổn thương. Cho nên đến cuối cùng, Kỳ Lân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp liền từ trong không gian chui ra, có chút nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Trần Bình. Nhìn thấy cái này dáng dấp cực kỳ cô gái xinh đẹp, Trần Bình đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cái này khí linh sẽ là cái nam đâu. Nữ tử này nhìn qua phi thường mảnh mai, cảm giác tựa như là thân thể rất suy yếu. Đủ rồi, ngươi làm gì ở đây khiêu khích ta? Đối phương nổi giận đùng đùng nhìn xem Trần Bình, căn bản cũng không có nghĩ đến Trần Bình thế mà lại đối mình làm ra như thế chuyện quá đáng. Trần Bình nghe nói như thế, mỉm cười. Kỳ thật, nguyên bản hắn cũng muốn thương hương tiếc ngọc, thế nhưng là ai bảo, cái này khí linh nửa ngày không ra đâu. Hắn cũng chỉ phải lợi dụng một chút không tầm thường thủ đoạn đâu. Nếu là ngươi sớm một bước ra tới, ta tự nhiên sẽ không đối ngươi làm những chuyện này. Ta vừa mới cử động, nhất định để ngươi nguyên khí đại thương đi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng hỏi, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia bình tĩnh cảm xúc. Khí linh trên mặt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn cũng không có nghĩ đến mình thế mà lại biến thành cái dạng này. Ban đầu, sơn hà đồ mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là nó chưa hề xuất hiện qua loại này cực kỳ chật vật tình trạng. Thế nhưng là không biết về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thân thể của mình cũng biến thành có chút cổ quái. Phảng phất, căn bản cũng không có biện pháp có thể tiếp tục tu hành, mà lại coi như sơn hà đồ không có tiếp tục gặp phá hư, thân thể của hắn cũng đang không ngừng gặp tổn thương. Trần Bình ở đây trắng trợn phá hư một phen, càng là động nguyên khí của hắn. Sơn hà đồ hiện tại càng là càng ngày càng tệ. Kỳ thật, cũng không thể trách ngươi cái gì. Coi như ngươi không đối ta làm những gì, cái này sơn hà đồ cũng bảo đảm không được bao lâu, qua không được một đoạn thời gian liền sẽ triệt để mẫn diệt. Chẳng biết tại sao, thân thể của ta tiết lộ rất nhiều nguyên khí, mà lại ta mãi mãi cũng là như thế tàn khuyết không đầy đủ, không có cách nào có thể khôi phục bình thường. Nữ nhân này mang trên mặt phi thường xoắn xuýt thần sắc. Là một khí linh, hắn cũng biết mình dạng này đúng là có một chút mất mặt. Người thân thể này quả thật có chút cổ quái. Ta cũng không phải rất rõ ràng tại sao lại biến thành bộ dáng này. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Nhưng là có thể hay không khôi phục, kia lại là mặt khác một chuyện. Trần Bình nhưng không có nửa điểm muốn đánh cược ý tứ. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt. Kỳ thật, hắn cũng đang quan sát đối phương tình huống. Khí linh nghe nói như thế, nhịn không được, cười lắc đầu. Đấy hết thảy nào có đơn giản như vậy. Ta cũng không tin tưởng ngươi có thể trợ giúp ta khôi phục bình thường. Ta cá nhân thực lực đã đến một loại không người có thể cứu tình trạng. Điểm này ta trong lòng mình nắm chắc. Nếu là mình có thể khôi phục bình thường, kia khí linh cũng không đến nỗi sẽ giày vò dài như vậy một đoạn thời gian. Hắn đối thân thể của mình rất rõ ràng, biết mình đại thế đã mất. Đã như vậy, vậy ngươi làm gì đem ta bị nhốt ở đây? Trần Bình nhíu mày hỏi, gia hỏa này ngược lại là thú vị. Không phải ta muốn đem ngươi nhốt ở bên trong, là ta cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem ngươi thả ra. Coi như ngươi đem nơi này sơn phong đánh nát, lại có thể thế nào? Ngươi căn bản cũng không có biện pháp có thể trở ra đi. Liền như là ta không có cách nào có thể khôi phục bình thường là đồng dạng. Nhưng là ta có biện pháp có thể đem ngươi truyền tống đến một chỗ đi. Kỳ thật, Sơn Hà Đồ cũng là phi thường tán thành Trần Bình. Người bên ngoài còn có những người khác tại Sơn Hà Đồ bên trong. Bọn hắn đang tiến hành tông môn thi đấu. Người có thể lấy một cái bên ngoài thân phận của người đến xuất hiện ở đây giải quyết những vấn đề này. Khải Minh phi thường bình tĩnh nói. Đồng thời hắn còn có thể nghĩ biện pháp đem Trần Bình huynh đệ cũng cho làm tiền đến. Trần Bình ngay lập tức liền nhớ lại Ma Tôn. Hắn quyết định muốn đem Ma Tôn mang vào. Thế là ngay lúc này, ngay tại đau khổ chờ đợi Trần Bình, Ma Tôn cùng Đại Thần, đột nhiên một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn toàn bộ đều bị Trần Bình cho mang đi. Trần Bình nhìn thấy Đại Thần về sau, trực tiếp đem Nhu Thuận Đại Thần thu thập trong túi. Đại Thần, chính ngươi trong này cùng con thỏ, cùng một chỗ thôi động thế lực. Những chuyện khác liền từ để ta giải quyết. Trần Bình muốn dẫn mê muội Tôn đi tham gia nơi này tông môn đại bỉ bính. Bởi vì là có thể cảm thấy được đây hết thảy, đúng không? Trần Bình cùng Khí Linh đang không ngừng trao đổi. Không sai, vừa vặn trong này có người, một cái tên là Trần Bình người. Cá nhân hắn thực lực phi thường cường hãn. Tại lần này tông môn thi đấu bên trong, khẳng định là một cái sẽ chịu thu thập tồn tại. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể thay thế hắn. Trần Bình cũng không có nghĩ đến cái này trong tông môn, thế mà còn có một người này cùng tên với mình cùng họ. Đây hết thảy ngược lại là ngay thẳng vừa vặn hợp. Trần Bình mang trên mặt phi thường bình tĩnh thần sắc. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền lựa chọn đồng ý cử động của đối phương. Đã dạng này, đây cũng là vất vả người đem ta truyền tống đi qua. Ta muốn nghiên cứu một chút, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Ma Tôn ở một bên lộ ra phi thường thần sắc nghi hoặc. Hắn không biết Trần Bình đây là muốn làm cái gì. Để hắn biết rõ chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Trần Bình cá nhân thực lực là phi thường cường hãn. Đối phương có thể đem mình làm tới nơi này, khẳng định là có cái gì mục đích. Lão đại, người cũng quá cường hãn. Ta luôn cảm giác thực lực của người so ta trong tưởng tượng muốn khoa trương nhiều. Lại có thể cùng Sơn Hà Đồ Khí Linh giao lưu. Ma Tôn trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Trần Bình biểu hiện xác thực thật làm người khác cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, thân phận của người này tin tức cứ như vậy truyền vào Trần Bình trong óc. Hắn cũng biết những cái này tình huống cụ thể. Nguyên lai cái này cùng mình trùng tên trùng họ người cũng không phải cái gọi là phế vật. Ngược lại, thực lực bản thân còn phi thường cường hãn, là bị ngoại giới chỗ chú ý như yêu nghiệt tồn tại. Trần Bình nhịn không được, yên lặng nhẹ gật đầu, nhân vật này ngược lại là rất thích hợp bản thân sao? Mặc kệ những người khác như thế nào đối đãi Sơn Hà Đồ bên trong, Trần Bình làm sự tình, bọn hắn không có cách nào tự mình trải qua, cũng sẽ không minh bạch Trần Bình chân thực cảm thụ. Truyền lại hình tượng, không cách nào truyền lại lực lượng, cũng vô pháp truyền lại khi đó thiên địa biến hóa. Kích phát Sơn Hà Đồ truyền tống, Trần Bình cùng Ma Tôn biến mất, chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, đúng tại Sơn Hà bia trước. Trần Bình cười, trước này chưa từng có thông khoái. Nếu như hắn nói, tại làm xuất kiếm chỉ thiên không hành động kia thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thật rất sợ hãi, khẳng định không ai tin tưởng. Một người điên, chuyện gì làm không được. Nhưng mà hắn hành động này thành công làm cho Sơn Hà Đồ làm ra quyết định này. Đã có thiên địa quy tắc tồn tại, vậy khẳng định có ý thức. Trần Bình biết Sơn Hà Đồ là tàn tạ, liền quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là cái này Sơn Hà Đồ Khí Linh khẳng định liền đang quan sát mỗi một người bọn hắn. Cho nên Trần Bình cược một ván, vốn chỉ là muốn đem Sơn Hà Đồ Khí Linh bước đi xa. Bởi vì Trần Bình lên cược, hắn sợ hãi bị chém bị thương. Ai biết, cái này Khí Linh sẽ làm như vậy. Nhìn xem Sơn Hà trên tấm bia Sơn Hà lệnh điểm sáng, Đây chính là cái này Sơn Hà Đồ bên trong bí cảnh tiểu thế giới. Đây chính là Sơn Hà Bia. Ma Tôn cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên bị truyền tống trận đến đây. Hắn nhìn trước mắt khối này to lớn bia đá, trong mắt có một vẻ sáng ngời hiện lên. Sơn Hà Đồ, cái này bí cảnh tiểu thế giới, tại cổ tịch trên đó ghi chép, nó là đã từng lấy vì hoàng triều cường giả luyện chế mà đến, đem trong lòng hắn Giang Sơn phong ấn đạo một tấm bản đồ bên trong. Cùng là người tu hành mà tôi nhất có cảm xúc như thế nào Sơn Hà? Xem ra cái này Sơn Hà Đồ không nguyện ý để ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Ma Tôn để Trần Bình lộ ra một cái vui sướng ý cười. Sơn Hà Đồ đem bọn hắn truyền tống đến đây, mục đích rất đơn giản. Nơi này thiên địa quy tắc chỉ có thể tiếp nhận tụ đan cảnh trở xuống tu vi. Mà cái này tu vi của hai người, mặc dù thỏa mãn cái này đầu, lại là khác loại. Bọn hắn lực lượng, trên cơ bản liền nếu là chân chính tụ đan cảnh lực lượng. Sơn Hà Đồ càng sợ hãi dạng này, Trần Bình lại càng thấy phải, hắn nghĩ là đúng. Rời đi Sơn Hà Đồ, khẳng định không có khả năng. Như vậy không phải tương đương với là đánh vỡ quy tắc người, thường thường đều là tên điên, cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Người điên hạ tràng đều không tốt. Cái này Trần Bình còn không phải bình thường điên. Ngoại giới đang chăm chú Trần Bình bọn hắn, hai cái này yêu nghiệt thời điểm, cũng chú ý tới những người khác. Trong đó một cái hình tượng cho quá nhiều người kinh hãi. Kia là một thiếu niên, hắn đi lại tại giữa núi rừng, nhìn rất bình tĩnh, một mực không có dị thường. Hắn lần này tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong, 28 người bên trong là nhận tranh luận lớn nhất. Bởi vì hắn là Ngụy Bình, là tiến vào Long Thần Phong tu luyện, không đến một năm tiểu sư đệ, tại nhập môn trước đó, hắn không có nửa điểm phần tu vi. Nhập môn một năm không đến, coi như hắn thiên tư lại cao, tu vi có thể tới nơi nào. Long Thần Phong để người tiểu sư đệ này tiến vào Sơn Hà Đồ, bị cười xưng Long Thần Phong không người. Nhưng mà ngày mới vừa rồi, cái này bị cho rằng nhiều nhất tụ khí cảnh đỉnh phong thiếu niên, chỉ là một chỉ, liền giết một đầu cấp 2 huyền thú. Cái kia hình tượng thật xấu khắc vào rất nhiều bộ não người bên trong. Linh tê nhất chỉ, khóa mục nát thành thần kỳ. Ai có thể nghĩ tới, tầm thường nhất thiếu niên sẽ có thủ đoạn như thế. Chỉ là tùy ý một chỉ, đầu kia cấp 2 huyền thú liền phân thây đồng dạng vỡ thành rất nhiều khối. Nhìn thấy một chỉ này thời điểm, có cường giả kích động đứng lên. Thương Nguyên Tông bên trong có người hoảng sợ nói. Long thần chỉ. Đây là Long Thần Phong tuyệt học, cũng theo 600 năm trước, nhóm cường giả kia cùng một chỗ mất tích không gặp. Thời gian qua đi 600 năm về sau, Long Thần Chỉ lại thấy ánh mặt trời, vậy mà lại là tại dạng này một hoàn cảnh dưới. Năm đó, Long Thần Phong cường giả từng ngón tay anh hùng thiên hạ. Kẻ này là ai? Vô số cường giả trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy, bắt đầu lẫn nhau nghe ngóng. Đều nói Long Thần Phong truyền thừa mở ra, thế nhưng là thời gian lâu như vậy, không ai nhìn thấy Long Thần Phong các loại tuyệt học diện thế. Liền Trần Bình cái này Long Thần Phong đại sư huynh cũng đều chỉ là bị hoài nghi tu luyện Long Thần Phong công pháp luyện thể mà thôi. Thần Long Chỉ, đây là Long Thần Phong thiên cấp võ kỹ. Long Thần Phong truyền thừa rốt cuộc lấy phương thức như vậy hiện ra ở mặt của người trong thiên hạ trước. Ngụy Bình thiếu niên này cũng tiến vào trong mắt của rất nhiều người. Sơn Hà Đồ bên trong, Sơn Hà Bia trước, Trần Bình cùng Ma Tôn hai người xuất hiện lần nữa về sau, tại cái này dừng lại thời gian, vượt qua nửa canh giờ. Ma Tôn dường như tại cảm ứng Sơn Hà trên tấm bia khí cơ, mà Trần Bình bắt đầu nghiên cứu Sơn Hà Bia trước quảng trường. Lần trước tiến vào Sơn Hà Bia, Trần Bình ở đây dừng lại thời gian xem như rất dài, ôm cây đợi thỏ. Một lần kia, Trần Bình chỉ lo Sơn Hà lệnh sự tình, không nghĩ cái khác. Trải qua nhiều như vậy, Trần Bình cũng coi là trưởng thành không ít. Sơn Hà Đồ bí cảnh tiểu thế giới tại cổ tịch bên trên ghi chép cũng không nhiều, dăm ba câu liền bị mang qua. Trần Bình hiện tại nhìn là quảng trường minh văn, những cái này kỳ quái minh văn giống như là một loại viễn cổ chữ viết tựa như. Viễn cổ thời đại đồ vật còn sót lại quá ít, Liền Long Ngạo Thiên đều nói liên quan tới thời đại kia tin tức đều bị xuyên tạc, thế nhân bản thân nhìn thấy đều không phải chân thực. Quảng trường này càng giống là cái trận pháp. Tại quan sát nửa ngày sau, Trần Bình cho ra cái kết luận này, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu không phải trận pháp, hắn cùng Ma Tôn cũng sẽ không bị truyền tống đến tận đây. Nếu không phải trận pháp, cái này Sơn Hà Đồ cũng không thể nào là đi ra Sơn Hà Đồ lối đi duy nhất. Nếu là trận pháp, liền không phải là đơn phương. Trần Bình bắt đầu nghiên cứu, trong đầu vạn cổ long tượng quyết trận pháp bản cũng đang không ngừng tái hiện. Bởi vì Trần Bình trong lòng có một cái to gan suy đoán, Sơn Hà Đồ chỉ là từ Sơn Hà này hai chữ bên trên liền không thể phân tích luyện chế ra chủ nhân của nó trong lòng khát vọng. Từng cái minh văn nhìn qua tối nghĩa khó hiểu, đó là bởi vì trên đời này không người nhận biết những cái này kỳ quái kiểu chữ. Trong đầu lục soát trận pháp bản nội dung, Trần Bình nhìn xem trong đó một cái minh văn, Trần Bình ngón tay có chút động. Đây là chỉ Đông Nam. Vạn cổ long tượng quyết thần bí, một mực để Trần Bình hoài nghi lai lịch của hắn. Trần Bình quay đầu, mắt nhìn Sơn Hà Bia. Sau đó trong óc đã phác họa ra một cái hình tượng, một bộ chân chính Sơn Hà Đồ tại trong đầu của hắn hình thành. Cũng là ở thời điểm này, Ma Tôn mở mắt, hắn quay đầu, mắt nhìn Trần Bình, nói khẽ. Xem ra cuộc tỉ thí của chúng ta muốn bắt đầu. Hai người từ quyết định cùng một chỗ hợp tác đến bây giờ mới đi qua thời gian bao lâu? Mấy canh giờ mà thôi. Quan hệ của hai người cũng coi là vừa là thầy vừa là bạn. Ma Tôn nội tâm phi thường tôn trọng Trần Bình, đồng dạng cũng muốn mượn cơ hội này đem mình trở nên cường hãn. Chỉ có đem Trần Bình xem như đối thủ mới có cơ hội có thể chân chính để cho mình trưởng thành. Nhưng mà Ma Tôn nói ra câu nói này thời điểm chỉ có thể chứng minh hắn cùng Trần Bình đồng dạng đã nhìn ra Sơn Hà Đồ bí mật. Tốt, có thể tìm tới một cái đối thủ, Trần Bình mới sẽ không cô độc. Giữa hai người đối thoại, chỉ có bọn hắn mới hiểu. Trần Bình đi đến trong đó, một cái minh văn chỗ, ngồi xổm xuống, cố ý cho mọi người chế tạo cái ảo giác, giống như là đang loay hoay quảng trường bên trên gạch. Sau đó, thân ảnh của hắn bị một vệt ánh sáng bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Mà tôi nhìn thấy chỉ là khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn càng trực tiếp đi vào Sơn Hà Bia. Hai người nghiên cứu phương hướng không giống, nhưng là mục đích đều là giống nhau. Trần Bình bị truyền tống rời đi quảng trường, tại xuất hiện thời điểm đã đến Sơn Hà Đồ bên trong một địa phương khác. Ma Tôn đồng dạng cho hắn thời điểm xuất hiện lại, không phải đi ra Sơn Hà Đồ, mà là xuất hiện ở Sơn Hà Đồ bên trong địa phương khác. Hai cái này yêu nghiệt đều tìm đến Sơn Hà Đồ bên trong bí mật này. Trần Bình vừa mới xuất hiện liền thấy một cái ẩm vàng mà xuống thác nước. Đối với vị trí này, Trần Bình vẫn là rất quen thuộc. Lúc ấy tại cái này thác nước phía sau trong động, Trần Bình còn bị thương. Đây coi như là thăm lại chốn xưa đi. Nếu như không có nhớ lầm, lúc ấy còn có một đầu nhị giai đỉnh phong hoa mãng từ nơi này bỏ trốn. Vừa nghĩ tới đây, Trần Bình nhìn phía sau chính là trở nên lạnh lẽo. Trần Bình phản ứng rất nhanh, thân ảnh tại biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Hoa mãng to lớn cái đuôi quét ngang mà qua, cũng đã mất đi Trần Bình thân ảnh. Súc sinh. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cùng liên quan tới huyền thú ghi chép bên trong đồng dạng. Hoa mãng loại này huyền thú, tại bạn lữ sau khi chết, đều sẽ canh giữ ở bạn lữ thì cốt bên người. Đầu này hoa mãng lúc trước thế nhưng là thụ thương rơi vào đường sông, hiện tại khí tức của nó so với lần trước nhìn thấy thời điểm còn mạnh hơn. Trần Bình thậm chí hoài nghi, nếu như không phải Sơn Hà Đồ bên trong thiên địa quy tắc hạn chế, nó nói không chừng đều có thể trở thành tam giai huyền thú. Dù cho không có biến thành chân chính tam giai huyền thú, trên trán của hắn cũng toa ra một cái nho nhỏ sừng. Lúc này hoa mãng một đôi to lớn mắt thường nhìn chằm chằm Trần Bình, lại còn mang theo vài phần nhân tính hóa kiều hận. Nó là thù rất dài, đối mặt Trần Bình cái này giết mình bạn lữ kiều nhân, nó làm sao có thể lắng lại. chỉ là Hoa Mãng cũng không dám tiếp tục công kích Trần Bình. Nếu là nhị giai đình phong huyền thú, nó linh thức đã rất cao, nó có thể cảm thụ được Trần Bình trên thân loại kia cảm giác áp bách. Đây chính là hoàng mao tiểu quái công lao. Giữa hai người đặc thù quan hệ cũng làm cho trên người hắn mang theo hoàng mao tiểu quái khí tức. Cút đi! Trần Bình vung tay lên, bởi vì hoàng mao quan hệ, hắn đối huyền thú cùng ma thú đều có cảm giác kỳ quái, không đành lòng ra tay tổn thương bọn chúng. Không phải Trần Bình nhân từ, mà là nhiều lần như vậy đều là huyền thú cùng ma thú giúp hắn. Nếu như mình đối huyền thú đại khai sát giới, vậy sẽ lạnh hoàng mao vật nhỏ này trong tim. Hoa Mãng phun ra lưỡi, không có cam lòng xoay người, thuận một bên du đãng mà đi. Cái này việc nhỏ xen giữa đối Trần Bình đến nói chỉ là một việc nhỏ, bởi vì thả đi Hoa Mãng cùng giết nó đối Liễu Thần đến nói đều là rất chuyện đơn giản. Thế nhưng là bên ngoài những cái kia nhìn thấy cái này kỳ quái một màn người liền không nghĩ như vậy. Một đầu cường đại Hoa Mãng huyền thú đang xuất thủ một lần thất bại về sau liền không có lại ra tay, mà lại liền Trần Bình cũng không có thương tổn nó. Này nhân loại cùng huyền thú lúc nào như thế hài hòa, lại không phải nhân loại mình nuôi dưỡng huyền thú. Trong này thế nhưng là Sơn Hà Đồ bí cảnh tiểu thế giới, xem không hiểu. Nhìn thấy bây giờ, rất nhiều trong lòng người đều vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Trần Bình không có ở thác nước nơi này dừng lại. Hiện tại Trần Bình cơ hồ có thể khẳng định quảng trường bên trên trận pháp truyền tống chính là đem hắn truyền tống đến Sơn Hà Lệnh người sở hữu lân cận. Trần Bình cũng không có đi bao lâu, chiến đấu thanh âm kinh động rắn. Tại ma vực thời điểm bóc ra ma tộc phân thân, Trần Bình thần hồn cũng kém không nhiều là một phân thành hai. Trọng yếu nhất chính là bóc ra ma thần ấn ký. Trần Bình hiện tại lực lượng thần hồn chỉ là khôi phục lại tại ma vực thời điểm hưng thịnh khoảng 7/10. Nhưng dù cho chính là như vậy, lực lượng thần hồn của hắn cũng xa so với tụ linh tu sĩ mạnh hơn. Cảm ứng được chiến đấu khí tức về sau, Trần Bình lặng yên tiếp cận. Chờ hắn nhìn thấy chiến đấu đôi bên về sau, trong lòng cũng chỉ có thể thổn thức một tiếng. Hắn bỏ qua Hòa Mãng, nhưng mà tiểu thế giới này quy tắc, nhưng không có bỏ qua nó. Hòa Mãng gặp phải Thương Nguyên Tông đệ tử, cái này tụ linh đỉnh phong đệ tử, trọng thương Hòa Mãng. Hòa Mãng bây giờ nhìn lại, đã là cùng đồ mạt lộ. Đây chính là vận mệnh của nó đi. Nhìn thấy cái này đệ tử trên người Thương Nguyên Tông phục sức, Trần Bình khóe miệng lộ ra một cái ý tứ sâu xa ý cười. Đây coi là không tính là oan gia ngõ hẹp. Lúc trước, toàn bộ Thương Nguyên Tông, cái thứ nhất nhằm vào Long Thần Phong, chính là Hổ Thần Phong. Không nghĩ tới tại cái này Sơn Hà Đồ bên trong, Trần Bình gặp phải cái thứ nhất Thương Nguyên Tông đệ tử, chính là Hổ Thần Phong đệ tử. Cái này Hổ Thần Phong đệ tử tu vi rất mạnh, chỉ ít Trần Bình xem ra hắn so với mình trước đó gặp phải rất nhiều tụ linh đỉnh phong đều mạnh hơn. Quả nhiên những cái này linh phong bên trong đều có chưa xuất thế đệ tử hạt giống. Những người này đều bị đệ tử, đều bị từng cái linh phong bảo vệ nghiêm mật lên. Nếu như không phải trận này tông tử đại tuyển, có lẽ những người này lại còn không được thả ra, tiếp tục giấu ở âm thầm. Nhìn xem hắn cuối cùng một kiếm chặt đứt hoa đầu chăn sọ thời điểm, Trần Bình đi từ từ ra ngoài. Thương Nguyên Tông lớn như vậy quảng trường bên trên, nhìn xem giữa không trung hình tượng Thương Nguyên Tông các đệ tử, tựa như là thân ở Sơn Hà Đồ bên trong, tận mắt chứng kiến từng cái để người sợ hãi thán phục kinh ngạc hình tượng. Đó là ai? Nhìn thấy Trần Bình đi ra ngoài thời điểm, rất nhiều người nhìn lại, là một cái kia Hổ Thần Phong đệ tử. Hổ Thần Phong, lúc nào có dạng này một hào nhân vật. Chém giết Hoa Mãng gọn gàng, để cái này Hổ Thần Phong đệ tử tiến vào rất nhiều người ánh mắt. Ta nhớ lại, hắn là trước kia đặc biệt chiêu vị sư đệ kia. Trời ạ, vừa mới qua đi bao lâu, tu vi của hắn vậy mà đã đến đáng sợ như vậy tình trạng. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn gọi Tiết Trung Giang đi. Hổ Thần Phong các đệ tử nhìn xem Tiết Trung Giang, lại là mang trên mặt thật sâu ý cười. Cái này chỉ là bọn hắn Hổ Thần Phong trong đó một cường giả mà thôi. Lần này tiến vào Sơn Hà Đồ Hổ Thần Phong đệ tử, thế nhưng là có ba cái. Ba cái đều là trăm năm khó gặp thiên tài yêu nghiệt. Trừ số ít người biết bọn hắn bên ngoài, phần lớn người liền bọn họ là ai cũng không biết. Trần Bình gặp gỡ Tiết sư đệ, cũng coi là hắn không may. Không sai, Tiết sư đệ còn một mực lẩm bẩm tìm Trần Bình. Lần này hắn rốt cuộc có thể đã được như nguyện. Còn nhớ rõ, một năm trước bị Trần Bình phế bỏ tạp dịch trong tiết chấp sự sao? Đây chính là Tiết sư đệ tộc nhân. Ha ha ha. Có người cười to nói. Lần này, Trần Bình thiên tài con đường cũng nên kết thúc. Hổ Thần Phong các đệ tử trên cơ bản đều cho rằng Trần Bình đối mặt cái này Tiết sư đệ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn đối Tiết Trung Giang có mê một loại tự tin. Đây là các nội môn đệ tử thảo luận, cường giả chân chính lại là ngậm miệng không nói. Mà tại Sơn Hà Đồ bên trong, Tiết Trung Giang nhìn thấy đi ra Trần Bình, không chút hoang mang, thu thập hoa mãng thi thể. Xúc sinh này có thể đổi không ít điểm tích lũy. Nó là của ta. Trần Bình băng lãnh thanh âm, rất bình tĩnh truyền tới. Mặc dù Trần Bình thả hoa mãng một mạng, bây giờ bị người khác chém giết, nó thi thể giá trị vẫn phải có. Đã gặp phải, liền phải đem nó đoạt tới. Ngay tại chỉnh lý hoa mãng thi thể, Tiết Trung Giang cười. Hắn buông xuống vừa móc ra hoa mãng nhị dài nội hạch. Trần Bình. Đối Trần Bình dạng này, Thu Nguyên Tông nhân vật phong vân, Tiết Trung Giang như thế nào lại không biết. Người tới thật đúng lúc. Tiết Trung Giang rất bình tĩnh nói. Lúc đầu cho là người không đến, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Trần Bình cảm nhận được người này đối sát ý của mình. Hắn cùng Hồ Thần Phong ở giữa kiều hận quá nhiều, cũng mặc kệ đối phương là ai. Cùng ngươi so ra, hoa này mãng không đủ thành đạo. Tiết Trung Giang trong mắt lóe lên một tia đạo sát khí lạnh như băng, sau đó thân ảnh của hắn biến mất, không thấy gì nữa. Xúc địa thành thốn, đây là một cái lĩnh ngộ được thiên địa lực lượng thiên tài yêu nghiệt. Trần Bình hơi hơi híp mắt, Thương Nguyên Tông thiên tài đông đảo. Hắn đã sớm biết Hồ Thần Phong là cái này 600 năm đến tông môn năng giả xuất hiện lớp lớp linh phong, có thể có một hai cái đỉnh tiêm thiên tài rất bình thường. Từ hắn có thể gọn gàng mà linh hoạt giết chết hoa mãng, Trần Bình liền biết người này khó đối phó. Tại hắn biến mất thời điểm, Trần Bình trong tay hắc phong cự kiếm đối không trung mạnh mẽ vỗ tới, hóa thành một cái bóng mờ. Tiết Trung Giang còn không có xuất hiện liền bị một kiếm này làm cho lui về sau. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoang sợ. Trần Bình tựa như là sớm liền biết hắn muốn xuất hiện vị trí đồng dạng. Điều này nói rõ cái gì? Trần Bình đối thiên địa lực lượng chấn động so hắn quen thuộc nhiều, có thể tại chút ít này yếu chấn động bên trong tìm ra hắn tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng nghiền ép Trần Bình. Tiết Trung Giang trong lòng có quyết định, trong tay đã cầm một cực phẩm pháp khí kiếm. Hắn đối Trần Bình vung ra đệ nhất kiếm, cảm nhận được một đạo kiếm ý đánh tới. Trần Bình trong tay hắc phong cự kiếm cũng đón đỡ trước người. Oanh! Cường đại kiếm khí đầu tiên là xung kích tại Trần Bình hộ thể chân khí phía trên. Trần Bình lui về sau một bước, dạng này mới đem kiếm khí này chống cự rơi. Không sai, đón thêm ta một kiếm. Tiết Trung Giang kiếm ý lần nữa tăng trưởng một điểm. Cường đại kiếm ý dường như mang bọc lấy bốn phía thiên địa lực lượng, lại một lần đánh thẳng tới. Trần Bình biết đây là Hổ Thần Phong địa cấp võ kỹ. Loại này kiếm ý mỗi chém ra một kiếm liền sẽ mạnh lên một điểm. Nhiều nhất 9981 kiếm. Chẳng qua nghe nói toàn bộ Hổ Thần Phong cũng không ai có thể chém ra 81 kiếm. Bình thường thiên tài tại tụ linh cảnh thời điểm có thể học được 9 kiếm cũng không tệ. Trần Bình không có lui, khí thế trên người cũng chậm chậm lên cao lên. Đối loại này kiếm ý càng là lùi bước, kiếm ý càng mạnh. Đan điền khí xoáy bên trong lực lượng điên cuồng phun trào, Trần Bình trong tay hắc phong cự kiếm tản mát ra một đạo hào quang màu tử kim. Trần Bình tu luyện kiếm đạo võ kỹ chỉ là hoàng cấp, xem như ban đầu kiếm quyết nhưng cho dù là hắn tùy ý một kiếm cũng có thể để cho hắn lực lượng hoàn mỹ bày ra. Đây chính là Trần Bình thích dùng hắc phong cự kiếm nguyên nhân. Hắn khí huyết lực lượng có thể hoàn chỉnh ở thời điểm này phát huy ra. Trần Bình kiếm ý cùng Tiết Trung Giang kiếm ý va chạm vào nhau, bốn phía thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị cái này hỗn loạn lực lượng khuấy động. Phương viên mười mấy mét phạm vi bên trong, mặc kệ là cái gì đều bị quấy đến vỡ nát, một mảnh hồ đồ. Trần Bình mắt nhìn trên tay bị kiếm ý dư chấn quẹt làm bị thương vết thương, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Kiếm thứ ba. Giữ vững tinh thần, Tiết Trung Giang đạo thứ ba kiếm ý theo sát ý mà tới. Bộ kiếm quyết này võ kỹ ưu điểm chính là nhanh, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Mỗi một kiếm đều cần tiêu hao quá nhiều lực lượng. Kiếm thứ ba kiếm ý lại mạnh một điểm, Trần Bình không dám khinh thường. Một kiếm này khí tức bén nhọn đã để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Không thể để cho kiếm ý của hắn kéo dài tiếp. Trần Bình rất rõ ràng, cái này người nếu là chỉ có thể sử xuất 5-6 kiếm, có lẽ đối với hắn không có uy hiếp. Nhưng nếu là hắn thật có thể sử xuất kiếm thứ 9, coi như mình bất tử cũng sẽ trọng thương. Nếu là bị thương, ở sau đó tông môn thi đấu bên trong, mình coi như không chiếm ưu thế. Loại này kiếm ý liền cùng Trần Bình tu luyện Thăng Long quyền đồng dạng, một quyền sau một quyền mạnh chính là tiêu hao quá lớn. Trần Bình thân ảnh tại Tiết Trung Giang trong mắt biến mất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 366 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.